Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3742, chương 3742, đoạn thiên kích. Cũng không phải Bạch Vũ Triết thần hồn chấn đáng đã cường đại đến trình độ như vậy, mà là Thái Thượng trưởng lão lúc này trạng thái cực kém. Cả người đều tâm thần có chút không tập trung, hơn nữa còn mang theo bối rối. Loại tình huống này, đối mặt tinh thần công kích cùng công kích linh hồn là đặc biệt dễ dàng thua thiệt. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết liền đã đuổi kịp. Một chiêu thần long bãi vĩ rút kích mà ra. Thanh phong tán khói xanh lập tức phong vân phồng lên, giống như bị xé nứt. Oanh, Thái Thượng trưởng lão vội vàng trở lại ngăn trở, nhưng lại bị rút xa xa bay rớt ra ngoài. Ngực một trận kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là tại một chiêu này bên trong bị thất thế. Bạch Vũ Triết trước đó mặc dù thụ thương nhiều lần, nhưng trên thực tế dùng hắn kia cường hoành thể phách, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Tiểu tử, ngươi cho bản trưởng lão đi chết. Thái Thượng trưởng lão giận tím mặt, hắn cảm thấy mình đơn thuần cứ như vậy trốn, rất khó có thể chạy thoát được. Còn không bằng thừa dịp mình bây giờ thực lực tổn thất không tính quá nghiêm trọng, tối thiểu nhất cũng muốn đem đối phương trọng thương, sau đó lại bay ra ngoài. Tại đứng vững lại sau đó, hắn đột nhiên đối Bạch Vũ Triết bổ ra một đạo kinh khủng vô cùng đao mang. Tê thiên liệt địa, khí thế vô cùng đều hung mãnh. Cho dù là thanh phong tán khói xanh, đều bị chém ra một cái đứt gãy. Không gian xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, nhưng cái này đều chỉ là tạm thời. Mặc kệ là vết nứt không gian vẫn là thanh phong tán, đều sẽ rất nhanh khép lại. Thái Thượng trưởng lão muốn dựa vào loại phương thức này giết ra ngoài là không thể nào. Hắn hiện tại liền muốn trọng thương Bạch Vũ Triết, thậm chí là đánh giết, để cái này thanh phong tán biến thành không ai khống chế trạng thái. Mặc kệ là uy lực vẫn là phạm vi đều sẽ hạ xuống một mảng lớn. Đối mặt cái này kinh khủng đao mang, Bạch Vũ Triết không có chút nào lui bước, trực tiếp giơ thương nghênh đón tiếp lấy. Nhưng là tại hắn cùng đao mang sắp thời điểm đụng chạm, cả người hắn khí thế đột nhiên nội liễm, tất cả lực lượng tựa như là hoàn toàn biến mất, chỉ là hai tay cầm thương đương ngang trước người, làm ra một cái ngăn cản tư thế. Thái Thượng trưởng lão nhướng mày, cảm giác Bạch Vũ Triết loại trạng thái này rất là quỷ dị. Hắn căn bản là xem không hiểu, chẳng lẽ đối phương là muốn tự sát sao? Bất quá loại thời điểm này cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đem tự thân chiêu thức phát huy đến tối cường. Oanh, đao mang chạm tại Bạch Vũ Triết phong lăng thương bên trên, phát ra một tiếng vang vọng. Sau đó, càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh, Thái Thượng trưởng lão cảm giác tuyệt chiêu của mình, tất cả lực lượng trong khoảnh khắc đó đều biến mất, mà Bạch Vũ Triết lúc này trạng thái nhìn cũng rất không bình thường. Hắn lúc này toàn bộ sắc mặt đều một mảnh ửng hồng, hai tay đang run rẩy nhẹ nhẹ, hai tay gân xanh trên mu bàn tay bại lộ, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Nhưng là sau một khắc, Bạch Vũ Triết hai tay nắm phong lăng thương phần đuôi, từ dưới mà lên vung ra. Chỉ một thoáng, một đạo màu đen hình bán nguyệt quang mang đối Thái Thượng trưởng lão chặt nghiêng mà đi. Hắn uy thế so hắn vừa rồi tuyệt chiêu không kém chút nào. Công kích thánh pháp đoạn thiên kích, mặc dù không phải thiên giai công kích thánh pháp, nhưng là hắn tác dụng cùng uy lực lại cực mạnh, chỉ là đối người sử dụng yêu cầu phi thường cao, mà lại một cái không tốt liền sẽ làm bị thương chính mình. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng cực ít sử dụng một chiêu này. Nhưng là, chỉ cần hắn thi triển một chiêu này, đều sẽ có lập nên, bởi vì không chỉ là chiêu thức cường hoành, hơn nữa còn phi thường ngoài dự liệu. Thái Thượng trưởng lão trước mắt chính là tình trạng này, nhìn thấy kia một đạo hình trăng lưỡi liềm quang mang chặt nghiêng mà đến, mà chính hắn thì là vừa mới thi triển qua tối cường chiêu thức. đừng nói là không có chút nào chuẩn bị tình huống, coi như ngay từ đầu liền phòng bị, giờ phút này cũng sẽ lộ ra so sánh vội vàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN